Cao thủ tu chân, chương 512, chương 511. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiên vẫn biểu cảm rừng rưng, giọng nói nhẹ nhàng, khóe miệng nhếch lên nụ cười ma mị, tuyệt chiêu của các người cũng đều dùng kha khá rồi đó, sau đây sẽ đến lượt tôi. Cậu nói dứt, mặt nước dưới. LT, chân nổ tung, như thể bị ném một quả lựu đạn xuống, giấy lên sóng nước mạnh mẽ, những con thuyền nhỏ cạnh đó đều bị lật úp. Còn Phát đứng ở phía trước nhất chỉ cảm thấy một luồng gió mạnh thổi đến, một nắm đấm đã chĩa về phía mặt ông ta. Ông ta sừng sốt, chỉ có thể giơ đao lên chắn ngang. Keng, nắm đấm như cứng như đá đánh mạnh vào bề mặt huyết đao, một tiếng kim loại va chạm vào nhau vang lên, huyết đao mang nội lực của Phát thế mà cong thành hình vòng cung. Sau đó huyết đao không thể cầm cự được nữa, đứt luôn làm đòi trước con mắt của Tất. Cả mọi người, tất cả mọi người đều sững sờ, huyết đao của Phát được mài rũa tạo ra từ kim cương máu Tây Âu trộn cùng kim khí, mức độ sắc bén đứng trong top 20 các loại vũ khí sắc nhọn trên thế giới, chỉ dùng một quyền đánh gãy thì không biết là sức mạnh khủng khiếp đến nhường nào. Huyết đao đã gãy, luồng sức mạnh kia vẫn không giảm đi, Phát hự lên một tiếng, phun một ngụm máu và bay lùi ra phía sau. Nhưng ông ta lùi nhanh bao nhiều thì Diệp Thiên lại tiến tới nhanh bấy nhiêu, ông ta còn chưa định thần lại thì một chưởng đã đánh thẳng vào bả vai của ông ta. Tối hôm đó tôi không giết ông, còn hôm nay ông không có cơ hội đi nữa rồi. Ông ta nghiêng đầu, đúng lúc đón lấy ánh mắt sắc lạnh của Diệp Thiên, tim đập thịt một cái, sau đó chỉ cảm thấy bụng dưới đau dữ dội. Một nắm đấm mang theo lửa đấm xuyên qua bụng dưới của ông ta, lục phủ ngũ tạng của ông ta cũng bị cháy xẹp khi nắm đấm lửa đi qua. Ánh mắt Phát tràn đầy hoảng sợ, sau đó ngọn lửa từ bụng dưới bùng lên và lan ra khắp người, thiêu rụi ông ta chỉ còn lại một đốm khói màu xanh bay lên. Phá xị, 6 người còn lại đều trợn tròn mắt, hét to thành tiếng, trong tiếng hét có cả giận dữ và sự kinh hãi không thể che giấu nổi. Một trọng tài cũng ngang tầm so với bọn họ thế mà lại bị chết như vậy ngay trước mắt. Bọn họ, đây chẳng phải có nghĩa là Diệp Thiên giết bọn họ cũng đơn giản như giết Phát hay sao? Diệp Thiên dùng một nắm đấm giết chết Phát như thế vừa làm xong một chuyện võ cùng nhỏ vậy, cậu đưa mắt tới. Ông ta là người đầu tiên, bây giờ, đến lượt các người phôi. Ngay lập tức một nỗi sợ hãi chưa từng có trào dâng trong lồng ngực bọn họ cách trương.